Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 715, khuếch trương. 36, nghe được Thạch Dũng lời nói, một tên người mặc trường bào màu xám, thân thể gầy gò, mái tóc dài màu vàng óng, hai mắt thỉnh thoảng chớp động bên trong lấy âm tàn chi quang, lão giả nhàn nhạt nói ra. Ta không có ý kiến gì, đoàn trưởng đại nhân muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Đoàn trưởng đại nhân nói xử lý Dương Phong, ta liền làm tiên phong thẳng hướng Dương Phong hang ổ. Liều chết cũng muốn đem hắn cho giết chết. Đoàn trưởng nói chúng ta cùng Dương Phong hòa đàm, ta theo sứ giả sau lưng, vì đó chỗ dựa, trợ giúp đoàn trưởng đại nhân hoàn thành hòa đàm nhiệm vụ. Người này người mặc trường bào màu xám, thân thể gầy gò, mái tóc dài màu vàng óng, lão giả, tên là Tần Anh Hào, là cự kình đoàn cướp vũ trụ ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả một trong. Trời sinh tính tàn nhẫn, háo sắc, xảo trá, là cự kình đoàn cướp vũ trụ bên trong rất làm người ta ghét người. Không có cái thứ hai, căn cứ nói, hắn hồi đó vì nhận được một tên tâm phúc thủ hạ xinh đẹp thê tử, quả thực là đem tên kia tâm phúc độc chết, tiếp đó xâm nhập đến tên kia tâm phúc thủ hạ trong nhà, đem hắn thê tử cho cường bạo, cũng tại cường bạo đằng sau, đem tên kia tâm phúc thủ hạ thê tử thưởng cho mấy tên khác tâm phúc thủ hạ đùa bỡn, mà chính hắn tại bưng chén trà ở một bên quan chiến, cũng không phải là lời bình vài câu, tiếp đó tại vài tên tâm phúc thủ hạ đem nữ nhân kia đùa bỡn nửa chết nửa sống thời điểm, tự tay đem một thanh trường kiếm sắc bén đem nữ tử kia chém giết. Có điều Tần Anh Hào người này mặc dù tàn nhẫn, háo sắc, xảo trá, không được ưa chuộng, bị cự kình đoàn cướp vũ trụ những người khác chỗ chán ghét, nhưng mà hắn thực lực cường đại, là cự kình đoàn cướp vũ trụ ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả một trong, lại thêm bên trên hắn đối với Thạch Dũng luôn luôn trung thành tuyệt đối, sâu Thạch Dũng tín nhiệm, những người khác coi như không thích hắn, đối với hắn cũng bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng hắn tại cự kình đoàn cướp vũ trụ trong địa bàn làm mưa làm gió. Nghe được Tần Anh Hào lời nói, trong phòng họp đám người không khỏi thầm mắng một tiếng biến thái, nịnh hót, tiếp đó rối rít đáp cùng nói, chúng ta cũng nguyện ý nghe theo đoàn trưởng mệnh lệnh, đoàn trưởng đại nhân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Nghe được trong phòng họp lời của mọi người, Thạch Dũng mặc dù đối với đám người dạng này không có chút nào đưa ra mảy may đề nghị hiện tượng, cực không hài lòng, thế nhưng là vẫn một khuôn mặt vẻ hưởng thụ nghe đám người tâng bốc thanh âm. Nhìn còn đang không ngừng lấy cung duy chính mình đám người một cái, Thạch Dũng xòe bàn tay ra, để đám người bình tĩnh trở lại, tiếp đó mới nhàn nhạt nói ra, thực lực của chúng ta tương đối tại Dương Phong tương đối yếu ớt, cùng hắn liều mạng, đối với tại chúng ta cực kỳ bất lợi, bởi vậy ta quyết định cùng Dương Phong hảo hảo nói chuyện, nhìn xem có thể không thể thuyết phục kỳ đồng ý, đem chúng ta giữa song phương biên giới khu vực với tư cách không phải khu quân sự, song phương đều không ở nơi này đóng quân qua một vạn chiếc chiến hạm, cũng ký kết hòa bình điều ước, lẫn nhau trong lúc đó không xâm phạm lẫn nhau. Nghe được Thạch Dũng lời nói, trong phòng họp đám người đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng không muốn đánh cầm, đánh trận mang ý nghĩa người chết, mang ý nghĩa thực lực đem sẽ bị hao tổn, đặc biệt là đối mặt Dương Phong mạnh mẽ như vậy đối thủ. Một khi mở đánh nhau, bọn họ đều có thể mì lâm tử vong uy hiếp, đồng thời thế lực cũng biết trong chiến tranh suy yếu, đối với tại bọn họ cực kỳ bất lợi. Bởi vậy vừa nghe đến Thạch Dũng mong muốn hòa đàm lời nói về sau, lập tức phát ra từ thật lòng lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Ngay tại cự kình đoàn cướp vũ trụ suy nghĩ nhóm tại cự kình tinh chủ bụng dạ trong phòng họp, thương nghị tình thế bây giờ, cũng dự định cùng Dương Phong hòa đàm ký kết hòa bình điều ước thời điểm. Dương Phong thì tự mình dẫn theo 30 vạn chiếc tinh không chiến hạm, hướng chú đóng ở cự kình tinh phụ cận cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội phát khởi công kích mãnh liệt. Tinh thú tinh vực, cự kình tinh ngoài không gian, Dương Phong đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn. Nhìn xem phe mình 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm thành hình quạt phương trận, hướng chú đóng ở cự kình tinh ngoài không gian 60 vạn chiếc chiến hạm bình thường, khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng, hướng về phòng bị lỏng lẻo, không có hạm đội tổng chỉ huy hiệp giọng, còn tải rơi vào trong hỗn loạn 60 vạn chiếc chiến hạm bình thường. Chút xuống mà đi, rơi vào từng chiếc chiến hạm bình thường bên trên. Trực tiếp đem từng chiếc chiến hạm bình thường phá hủy hầu như không còn. Làm nó trở thành hóa thành từng khối sắt thép mảnh vỡ. Ở trong không gian tự do phiêu đãng, tại một vòng chủ phó pháo tề oanh đằng sau, hướng về cự kình tinh 60 vạn chiếc chiến hạm bình thường dần dần đến gần 20 vạn chiếc. Tinh không chiến hạm, một bên tiếp tục hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ khởi xướng mãnh liệt hỏa lực công kích. Một bên đánh lái chiến hạm cửa khoang, phóng xuất ra từng cái không người chiến cơ, hiệp trợ chiến hạm hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội tiến hành công kích. Đến 100 vạn mà tính không người chiến cơ bị phóng xuất ra đằng sau, liền mang theo tiếng gió gào thét, như thiểm điện hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ trong hạm đội công kích mà đi. Cũng tại công kích thời điểm, đem từng viên điều khiển đạn đạo hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ nhóm hạm đội chúng nghiêng mà đi. Mặc dù một cái điều khiển đạo uy lực của đạn không là rất lớn, đối với một chiếc chiến hạm bình thường chắc nịch bọc thép không có quá lớn uy hiếp, nhưng mà lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, đến ngàn vạn mà tính điều khiển đạn đạo công kích, đối với chiến hạm bình thường mà nói, cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Đến 100 vạn mà tính không người chiến cơ, vẻn vẹn một vòng đạn đạo công kích, liền trực tiếp xử lý gần 5.000 chiếc chiến hạm bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, làm không người chiến cơ số lượng đi đến số lượng nhất định thời điểm, vẫn là có thể đối với chiến hạm sinh ra cực đại uy hiếp. Đồng thời bởi vì không người chiến cơ hình thể tương đối tại chiến hạm khổng lồ có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, tránh né chiến hạm công kích độ linh hoạt cũng cao. Trọng yếu là một khi để hình thể nhỏ bé không người chiến cơ tiến vào nhóm chiến hạm khổng lồ bên trong đằng sau, những thứ này không người chiến cơ liền sẽ chủ động tìm kiếm chiến hạm hệ thống động lực cùng nguồn năng lượng thương khố, tiếp đó phát xạ đạn đạo phá hủy chiến hạm hệ thống động lực cùng bản nguyên thương khố, hoặc thẳng lấy tự bạo phương thức dẫn bạo đối phương chiến hạm nguồn năng lượng thương khố phương thức đến xử lý chiến hạm của đối phương. Tại đụng phải một vòng tinh không chiến hạm tề oanh cùng một vòng không người chiến cơ đạn đạo tập kích, lập tức cay độc hơn 1 vạn chiếc chiến hạm bình thường đằng sau, cự kình đoàn cướp vũ trụ 60 vạn chiến hạm cũng nhanh kết thúc hỗn loạn trạng thái, tạo thành nguyên một đám phương trận, hướng về đang đến gần bọn họ hạm đội 20 vạn tinh không chiến hạm phát khởi hung mãnh hỏa lực phản kích. Lập tức gặp vô số hỏa lực xẹt qua chân trời, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, phô thiên cái địa hướng về 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm bên trên phủ tới. Rất có đem dám hướng cự kình đoàn cướp vũ trụ khởi xướng tiến công 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm toàn bộ phá hủy hầu như không còn tư thế. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ tại cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội hung mãnh hỏa lực không ngừng rơi vào tinh không chiến hạm năng lực lồng phòng ngự bên trên trước đó vang lên. Công kích tại tuyến đầu tiên tinh không chiến hạm phía ngoài năng lực lồng phòng ngự, ngay đầu tiên liền bị vô số mà kể hỏa lực trực tiếp phá hủy. Tiếp đó những cái kia hung mãnh hỏa lực tướng tinh không chiến hạm chắc nịch bọc thép đánh xuyên. Đem toàn bộ chiến hạm dẫn bảo, trở thành từng đống thiêu đốt lên sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội một vòng phản kích. Mặc dù lấy được huy hoàng thành quả, nhưng là do ở vẻn vẹn oanh kích công kích ở phía trước hơn một vạn chiếc tinh không chiến hạm. Dẫn đến cái khác gần 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm không có có nhận đến bất kỳ công kích, cũng không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Bởi vậy, cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội một vòng tề xạ đằng sau, trốn ở tiên phong phía sau gần 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Không có dành cho cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Liền đem báo thù hỏa lực, hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ trong hạm đội nghiêng mà. Thoáng cái liền trực tiếp xử lý hơn 2 vạn chiếc cự kình đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bình thường. Mà lúc này, đến 100 vạn mà tính không người chiến cơ, cũng tại chiến hạm hỏa lực yểm hộ phía dưới, xuyên qua song phương chiến hạm ở giữa mênh mông khu vực, hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ trong hạm đội công kích mà đi. Không lâu sau đằng sau, Dương Phong thủ hạ gần 20 vạn tinh không chiến hạm, đến 100 vạn mà tính không người chiến cơ cùng cự kình đoàn cướp vũ trụ dưới cờ gần 60 vạn chiến hạm bình thường, tại mênh mông không có bất kỳ cái gì chướng ngại trong vũ trụ, triển khai kịch liệt, không có một chút kỹ thuật hàm lượng hỏa lực đối oanh. Dương Phong nhìn thoáng qua bên ngoài thiên không chiến trường bên trong tình thế, nhìn thấy chính mình mệnh lệnh xuất kích 20 vạn tàu chiến hạm đã tổn thất một nửa, liền cầm lên trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị, lớn tiếng nói ra, toàn bộ rút lui, trở về hạm đội trụ sở. Dương Phong hướng đang giao chiến bên trong tinh không dưới chiến hạm xong mệnh lệnh đằng sau, liền không còn để ý sẽ đang giao chiến bên trong 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm như thế nào, tại cự kình đoàn cướp vũ trụ hung mãnh hỏa lực bên trong rút lui, trực tiếp rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, hướng về phòng chỉ huy bên cạnh trong một gian phòng ngủ đi. Tại nhận được Dương Phong mệnh lệnh rút lui đằng sau, thủ hộ tại Dương Phong kỳ hạm chung quanh 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm, lập tức chủ phó pháo Tề Minh, lợi dụng phe mình chiến hạm tầm bắn xa ưu thế, đối với cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội tiến hành mãnh liệt pháo tập kích, yểm hộ đang giao chiến bên trong 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm rút lui. Có điều, cho dù có 10 vạn tàu chiến hạm hỏa lực yểm hộ, cũng có gần 2 vạn tinh không chiến hạm đang rút lui thời điểm bị cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội cho kích hủy. Vừa mới đến trong chiến trường Thạch Dũng, nhìn xem rút lui rời đi Dương Phong hạm đội, trong mắt hàn quang ứa ra, hướng về phía bên người Tần Anh Hào nói khẽ, đi hỏi một chút lần này chúng ta thiệt hại bao nhiêu chiến hạm, đối phương tổn thất bao nhiêu chiến hạm. Không lâu sau đằng sau, Tần Anh Hào mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng Thạch Dũng báo cáo. Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ tại vừa rồi giao chiến bên trong tổn thất 16 vạn tàu chiến hạm, mà đối phương cũng lưu lại 12 vạn tàu chiến hạm. Nghe được Tần Anh Hào báo cáo, Thạch Dũng trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Loại này chiến tổn so, hoàn toàn không hợp lý a. Loại này không hợp lý chiến tổn so để hắn hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. https://vkvkvkv.com/xt90316/20.727.428 html. Nhìn thấy Thạch Dũng nghi ngờ trên mặt cùng vẻ không hiểu, Tần Anh Hào ở bên cạnh nói khẽ, đoàn trưởng đại nhân, mặc dù loại này chiến tổn so không hợp lý, nhưng mà chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội nhưng cũng tổn thất nặng nề. Vẻn vẹn hơn một giờ chiến tranh, liền tổn thất 1/3 chiến hạm, dòng dã 20 vạn chiếc chiến hạm bình thường a. Đây chính là chúng ta cự kinh đoàn cướp vũ trụ thật vất vả mới để dành tới vốn liếng a. Nếu như Dương Phong tại xuất lĩnh hạm đội hướng chúng ta tiến công mấy lần, chiến hạm của chúng ta đem sẽ thiệt hại hầu như không còn. Không còn cách nào tiếp tục khống chế lại khổng lồ địa bàn. Khi đó liền tính toán chúng ta cự kinh đoàn cướp vũ trụ ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả tề xuất, đem Dương Phong đuổi ra khỏi địa bàn của chúng ta, cũng không có năng lực trưởng khống trong tay chúng ta hơn 100 hành tinh. Bởi vậy, ta nhận cho chúng ta hiện tại hẳn là thừa dịp Dương Phong còn không có chạy về hang ổ. Bên cạnh chỉ có hơn 20 vạn tàu chiến hạm thời điểm ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả tề xuất, hướng Dương Phong xuất lĩnh hạm đội khởi xướng một lần hung mãnh công kích. Xử lý hắn một nhóm lớn chiến hạm, thuận tiện cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, để hắn biết nói chúng ta cự kinh đoàn cướp vũ trụ không phải dễ trêu. Cũng tốt để chúng ta cự kinh đoàn cướp vũ trụ tại cùng Dương Phong đàm phán thời điểm không đến mức quá mức bị động. Nghe được Tần Anh Hào lời nói, Thạch Dũng suy tư chỉ chốc lát, khẽ gật đầu một cái, nói ra, nói rất đúng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi sẽ Dương Phong cái này đột nhiên quật khởi nhân vật. Sau khi nói xong, Thạch Dũng liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Dương Phong kỳ hạm rút lui phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Tần Anh Hào các cái khác 4 tên thiên nhân cảnh võ giả cũng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, đi theo tại Thạch Dũng sau lưng, hướng về Dương Phong chỗ kỳ hạm đuổi theo. Đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy Diệp Thịnh, nhìn thấy màn hình lớn bên trên hướng về chính mình sở tại kỳ hạm phương hướng chạy nhanh đến 5 đạo lưu quang, biết rõ cự kình đoàn cướp vũ trụ ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả mong muốn cùng một chỗ hướng về chính mình sở tại hạm đội phát động công kích. Thế là Diệp Thịnh lông mày không khỏi khẽ nhíu, một phen tư lượng đằng sau, không có đi quấy rầy Dương Phong tu luyện, mà là lập tức mệnh lệnh sau điện 10 vạn tàu chiến hạm tạo thành trận hình phòng ngự. Chủ phó pháo Tề Minh hướng về tiến vào chiến hạm tầm bắn 5 tên thiên nhân cảnh võ giả tiến hành không góc chết bao trùm tính hỏa lực đả kích. Đồng thời tại Diệp Thịnh mệnh lệnh phía dưới, 10 vạn tàu chiến hạm bên trên cất giữ mấy ngàn vạn đỡ không người chiến cơ, bị có thứ tự phóng xuất ra, hình thành nguyên một đám công kích phương trận, hướng về 5 tên thiên nhân cảnh võ giả phát khởi công kích mãnh liệt. Liền thấy từng viên điều khiển đạn đạo chưa từng người chiến cơ từ bắn ra, hướng về 5 tên thiên nhân cảnh võ giả vị trí chút xuống mà đi. Nhìn thấy 10 vạn chiến hạm chủ phó pháo Tề Oanh, vô số sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng dày đặc bao trùm tính công kích, cùng với đến ngàn vạn mà tính đạn đạo tạo thành nguyên một đám dày đặc mạng lưới, hướng về chính mình vị trí chút xuống mà tới. Thạch Dũng sắc mặt hơi đổi một chút, nhẹ giọng thở dài, hỏa lực xác thực đủ mãnh liệt. Đáng tiếc, mạnh như vậy hỏa lực có thể đối phó thủ hạ ta hạm đội, hoặc dùng để tiến đánh tinh cầu rất hữu dụng, nhưng mà dùng tới đối phó chúng ta những thứ này thực lực cường đại, linh hoạt đa dạng thiên nhân cảnh võ giả liền không có tốt như vậy dùng. Sau khi nói xong, liền gặp được Thạch Dũng linh hoạt di động thân hình, tại dày đặc năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng, cùng với dày đặc đạn đạo trong công kích, tự do xuyên thẳng qua, lợi dụng các loại năng lực công kích cùng đạn đạo công kích trong lúc đó. Cái kia một phần vạn dây kém, linh hoạt từ các loại công kích khe hở bên trong xuyên thẳng qua, tránh thoát tuyệt đại bộ phận năng lực cùng đạn đạo công kích. Nằm những cái kia uy lực cực lớn công kích rơi vào không trung, không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà Tần Anh Hào các cái khác 4 tên thiên nhân cảnh võ giả cũng lợi dụng mình tuyệt đối tốc độ cùng thân pháp, tránh thoát từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Bất quá, bọn họ tránh né tốc độ cùng thân pháp không có Thạch Dũng mau lẹ như vậy cùng nhạy bén. Lấy đến tại bọn họ mặc dù tránh thoát tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị như vậy một hai cái đạn đạo công kích trong số mệnh. Chỉ là cái kia một hai cái đạn đạo công kích đều bị bọn họ bên ngoài cơ thể pháp lực lồng phòng ngự chặn lại. Đối với tại bọn họ không có tạo thành tổn thương gì. Tại tránh thoát 10 vạn chiến hạm một vòng tề oanh cùng không người chiến cơ một vòng đạn đạo công kích đằng sau, Thạch Dũng chờ người biết mình nhất định phải nhanh tại đông đảo chiến hạm cùng không người chiến cơ bên trong giết ra một đường máu, trực tiếp chạy tới phía trước soái hạm, trực tiếp hướng Dương Phong phát động công kích, mới có thể đi đến mục tiêu dự trù của mình. Nếu không thì chính mình một nhóm 5 người coi như thực lực cường đại, cũng sẽ bị 10 vạn tàu chiến hạm và mấy ngàn vạn chiếc không người chiến cơ cho sinh sinh mài chết tại vô cùng vô tận công kích ở trong. Tại rõ ràng đoàn người mình tình cảnh đằng sau, Thạch Dũng đám người không có đi tận khả năng nhiều phá hủy một nhóm chiến hạm cùng không người chiến cơ, mà là lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, tránh thoát dày đặc chiến hạm cùng không người chiến cơ công kích. Tiếp đó vận dụng thể nội hùng hậu pháp lực, quán chú đến binh khí trong tay của mình bên trong, phát ra lần lượt uy mãnh công kích, đem từng chiếc ngăn trở đường đi chiến hạm cùng không người chiến cơ oanh thành mảnh vỡ. Trực tiếp giống như kỳ hạm vị trí chạy như điên. Nhìn xem màn hình lớn bên trên đang tải 10 vạn chiến hạm cùng ngàn vạn đỡ không người chiến cơ trong vòng vây, mạnh mẽ đâm tới, tùy tiện phá hủy từng chiếc chiến hạm, từng tái không người chiến cơ, nhanh hướng về chính mình sở tại vị trí soái hạm công kích mà đến cự kình đoàn cướp vũ trụ ngũ đại. Thiên nhân cảnh võ giả. Diệp Thịnh biết mình không còn cách nào lợi dụng đại lượng chiến hạm rất không người chiến cơ đem hắn môn trực tiếp xử lý, chỉ có thể lợi dụng chiến hạm cùng không người chiến cơ số lượng ưu thế, một chút xíu tiêu hao hắn thể nội pháp lực, từ từ suy yếu hắn thực lực, khiến cho chính mình rút lui, không tại đi kích chính mình. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem kỳ hạm tốc độ nâng lên lớn nhất. Tiếp đó dễ dàng đem cự kình đoàn cướp vũ trụ ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả bỏ lại đằng sau. Không còn cách nào truy bên trên chính mình. Nhưng mà Diệp Thịnh không muốn cứ như vậy uất ức đào tàu. Bởi vì hắn biết rõ về sau hắn còn biết người chỉ huy hạm đội gặp phải rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả. Thậm chí còn gặp được so thiên nhân cảnh võ giả thêm lợi hại quý nhất cảnh võ giả chờ mấy người. Hắn cũng không thể mỗi lần gặp phải thiên nhân cảnh bậc lấy bên trên cường giả đều không đánh mà lui đi, nếu như hắn thật làm như vậy lời nói đoán chừng hắn không đảm đương nổi mấy lần quan chỉ huy hạm đội. Liền sẽ bị Dương Phong cho vô tình đổi đi, tiếp đó ném tới cái kia địa phương cứt chim cũng không có nghĩ lại đi. Đồng thời Diệp Thịnh tại bị Chu Hạo quở mắng một trận đằng sau, biết rõ chiến hạm của mấy phe rất nhiều, căn bản không quan tâm thiệt hại, chỉ để ý thiệt hại có đáng giá hay không, biết hay không có thể nhận được đầy đủ hồi báo. Bởi vậy Diệp Thịnh chuẩn bị lợi dụng trong tay 20 vạn tàu chiến hạm và mấy ngàn vạn chiếc không người chiến cơ cùng cự kình đoàn cướp vũ trụ 5 tên thiên nhân cảnh võ giả hào hào sẽ một lúc học tập thực tiễn một chút đối phó thiên nhân cảnh võ giả thủ đoạn, để ứng phó tương lai khả năng khiêu chiến. Trong lòng có quyết sách đằng sau, Diệp Thịnh liền để kỳ hạm lấy bình thường độ hướng về hang ổ lui bước. Tiếp đó người chỉ huy sau điện 10 vạn tàu chiến hạm và mấy ngàn vạn không người chiến cơ, tạo thành nguyên một đám công kích phương trận, hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ ngũ đại thiên nhân cảnh võ giả khởi xướng một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt, dùng dày đặc hỏa lực hướng hắn tiến hành bao trùm tính đả kích, khiến cho không còn cách nào nhanh tới gần kỳ hạm, cũng không thể thoát khỏi hung mãnh hỏa lực tập kích, tận khả năng đi lợi dụng tồn lượng phong phú hỏa lực. đi tiêu hao cự kình đoàn cướp vũ trụ thiên nhân cảnh võ giả thể nội pháp lực. Đối mặt một vòng mạnh hơn một vòng tiếp lấy một vòng, vĩnh viễn không thôi, không có bất kỳ cái gì khe hở không gián đoạn hỏa lực công kích. Thạch Dũng chờ năm tên thiên nhân cảnh võ giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một bên gấp tránh thoát phần lớn hỏa lực công kích, chọi cứng một phần nhỏ hỏa lực công kích. Một bên điên cuồng múa động vũ khí trong tay, đem từng chiếc chiến hạm cùng từng cái không người chiến cơ phá hủy. Mở ra một đầu thông hướng kỳ hạm chỗ thông đạo, tiếp đó hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kỳ hạm chỗ phương vị nhanh xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng là, làm Thạch Dũng đám người vừa mới mở ra đến một cái thông đạo, cũng thuận lợi sau khi thông qua, mới kinh ngạc phát hiện vô số mà kể năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng cùng với điều khiển đạn đạo hướng về mặt của mình công kích mà đến. Giống như những năng lượng kia công kích cùng đạn đạo công kích đã sớm tính tới chính mình sẽ đến cái chỗ kia giống như. Linh hoạt tránh thoát phần lớn công kích, cũng bị mấy đạo năng lượng chùm sáng cùng mấy cái đạn đạo đánh trúng. Tiêu hao pháp lực cháo đại lượng pháp lực đằng sau, Thạch Dũng bọn người mới phát giác. Phía trước mình chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng hơn 2 vạn tàu chiến hạm cùng hơn 100 vạn đỡ không. Người chiến cơ, chờ đợi đoàn người mình đến, ngăn trở chính mình con đường đi tới. Nhìn về phía trước từ 2 vạn tàu chiến hạm cùng hơn 100 vạn đỡ không người chiến cơ tạo thành kiên cố phòng tuyến, Thạch Dũng sắc mặt đầu tiên là biến đổi, tiếp đó trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía bên cạnh mấy người la lớn, cho ta bên trên, ta cũng không tin, chúng ta 5 cái thiên nhân cảnh võ giả còn không đối phó được 2 vạn tàu chiến hạm cùng 100. Vạn đỡ không người chiến cơ. Sau khi nói xong, liền gặp được Thạch Dũng trường kiếm trong tay vung lên, một đạo dài tới mấy chục dặm kiếm mang, mang theo tiếng gió gào thét, cùng không có gì sánh kịp khí thế, hướng về phía trước không tách ra lửa 2 vạn tàu chiến hạm cùng 100 vạn đỡ không người chiến cơ trong đám rơi đi. Thoáng cái liền trực tiếp phá hủy hơn 1.000 tàu chiến hạm cùng hơn 1 vạn đỡ không người chiến cơ. Tại kiên cố chiến hạm chiến cơ phòng tuyến bên trong mở ra một cái lỗ hổng lớn, mà trôi nổi tại hắn bên người Tần Anh Hào, trường thương trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo thanh sắc lưu quang từ trường thương bên trong bắn ra, dọc theo Thạch Dũng mở ra lỗ hổng lớn, hướng về chiến hạm chiến cơ phòng tuyến nơi sâu xa oanh kích mà đi. Theo từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, cùng từng đóa rực rỡ khói lửa bên trong, chiến hạm chiến cơ phòng tuyến bên trong bị Thạch Dũng mở ra lỗ hổng lớn, lần nữa hướng về phía trước phát triển 2/3. Ngay sau đó, cái khác 3 tên thiên nhân cảnh võ giả công kích mãnh liệt, cũng theo sát phía sau. Dọc theo phía trước mấy người công kích, hướng về kia cái chỗ lỗ hổng tiến hành hung mãnh công kích. Nương theo lấy một tiếng thanh bạo nổ thanh âm, từng đạo hoa mỹ hỏa diễm tại vũ trụ bốc lên, mà chiến hạm chiến cơ tạo thành phòng tuyến cũng tại vô danh đi thiên nhân cảnh võ giả liên tục đà kích phía dưới, ngạnh sinh sinh bị đánh ra một đạo cự đại lỗ hổng thông đạo. http://www.zoop.com/ext/90316/20.727.429 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.